Người ta yêu là nữ nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Đa tạ vương gia cân nhắc. Bổn cung biết nhưng vẫn thấy không ổn. Hoàng thượng có hai hoàng tử. Nếu có di chiếu truyền ngôi cho nhị hoàng tử, xin vương gia rời bước đến chỗ Dung Phi. Thương nghị với Dung Phi. Bổn cung còn có chuyện trọng yếu. Tha thứ không thể bồi lâu. Khi Jenny đang suy nghĩ, thấy ánh mắt xuồng xã của Kim Ji-soo, nàng bực mình, đồng thời cũng nghĩ đến Lẫm Nhi cũng có thể đăng cơ, dĩ nhiên là tốt, nhưng bị khống chế cũng không dễ chịu. Huống chi, tính tình Cảnh Vương khó dò, thậm chí là mang lòng tư nàng, đồng ý với y chẳng khác nào làm bạn với soái lang. Họa phúc khó biết, không bằng buông tha. Nàng không tin Lẫm Nhi đã không uy hiếp được y, mà y vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt mẹ con nàng. Ji-soo không đoán được Jenny sẽ cự tuyệt nhanh như vậy. Thấy Jenny sắp đi thì kéo tay nàng lại, lạnh giọng nói, hoàng hậu nghĩ kỹ chưa? Nếu nhị hoàng tử đăng cơ thì hậu cung này sẽ không có chỗ cho hai mẹ con nàng đâu, mà cũng không có nơi nào cho mẹ con nàng yên ổn cả. Muốn đánh muốn giết tự nhiên, làm gì cũng được. Jenny ảm đạm mà cười. Ji-soo sững sờ. Cái gọi là nhất tiếu khuynh thành cùng lắm cũng chỉ đến như vậy đi. Jenny thừa lúc Ji-soo ngẩn ra mà thoát khỏi cái tay đang níu nàng. Hét lớn một tiếng. Người đâu? Một loạt bước chân. Seo-jin, Hong-ju chạy tới đầu tiên. Hai người lo lắng nhìn đến Jenny không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người vén áo hành lễ với Ji-soo xong một trái một phải đứng bên cạnh Jenny. Từ Thăng mang theo thái giám nâng kiệu đi tới. Hỏi Jenny, nương nương, có thể đi rồi, đi thôi. Jenny vịn tay Seo-jin bước lên liễn. Không thèm nhìn Ji-soo, đợi cho đoàn người đi hết. Một thị vệ lại hỏi Ji-soo, vương gia chúng ta cũng đi Ngọc Hy cung. Ji-soo lúc này mới lấy lại tinh thần. Phát hiện người đã không còn. Lại nhìn trên tay dấu răng lưu lại y đưa lên mũi như là người được mùi thơm ngát. Tinh thần không hỏi rung động. Khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng nguyên thủy. Ji-soo nói. Đi, đi xem náo nhiệt thôi. Văn võ bá quan đứng đầy ngoài Ngọc Hy cung. Nhìn thấy liễn Jenny đến liền đồng loạt quỳ xuống và hô to. Nương nương vạn tuế. Jenny bước xuống liễn, đi qua tất cả các bá quan. Khi bước lên bậc thềm, đầu không đổi hướng bỏ lại một câu. Bình thân, ngoại Ngọc Hy cung cũng đứng đầy người. Các phi tần từ lớn đến nhỏ nhìn thấy Jenny đều hành lễ. Jenny phất tay, miễn hết đi. Và nàng bất động thanh sắc nhanh chóng xem xét tất cả mọi người. Phát hiện Dung Phi và nhị hoàng tử Kim Du Đan không có. Thái hậu cũng không. Từ Thăng dẫn Jenny vào nội điện. Jenny nhìn vào bài trí bên trong. Vách tường treo đầy tranh đạo sĩ. Giữa điện có một cái đỉnh ba chân. Cấm ba cây nhang lớn và một bồ đoàn màu vàng đã bẹp vì ngồi lâu. Từ khi hoàng thượng đam mê tu tiên, hoàng thượng đã biến đổi tầm cung của mình thành đạo trường. Bình thường cũng không vào triều mà trốn ở đây tu luyện cả ngày. Quyết tâm thành tiên nhưng không bỏ nữ sắc. Tất nhiên, Dung Phi đến đây là thường xuyên. Còn Jenny cũng cỡ 5 năm rồi chưa từng đặt chân đến. Chưa đến chính diện đã nghe tiếng khóc. Thanh âm nào rõ nhất thì chính là Dung Phi. Thanh âm trầm thấp là Thái hậu, còn thanh âm trẻ con lại đang gào khóc là nhị hoàng tử. Jenny khóc không được, chỉ có thể miễn cưỡng bi thương. Nàng đi vào, thấy Thái hậu ngồi ở giường lôi kéo và không ngừng xoa vuốt bàn tay hoàng đế đã không còn. Dung Phi, nhị hoàng tử thì quỳ gối trước giường. Nhị hoàng tử chỉ mới 6 tuổi lại khóc đến dị thường thương tâm. Jenny nghĩ đến con trai mình, chắc giờ còn ở Kim Thanh cung chơi đùa. Jenny đi qua, quỳ xuống bên chân Thái hậu. Thần tức tới chậm, Thái hậu thương tâm quá độ, không khỏi giận chó đánh mèo. Trên mặt còn mang theo lệ trào phúng nói. Ai ra còn tưởng rằng hoàng hậu trách hoàng thượng bình thường vắng vẻ hoàng hậu. Bây giờ đi rồi cũng không nguyện ý đến nhìn một lần. Thần tức không dám, thần tức bị cản đường. Jenny cúi đầu nói, chuyện gì quan trọng hơn cả hoàng thượng? Thái hậu giận dữ hỏi, có thể là nghĩ đến hoàng thượng không còn. Thái hậu lại tuông lệ như suối. Jenny đang muốn trả lời thì bị cắt ngang. Mẫu hậu, người đừng trách hoàng hậu nương nương. Là nhi thần cản đường nàng. Thái hậu vừa thấy Jisoo khóc càng thương tâm hơn. Su nhi mau tới đây. Nhìn hoàng huynh một chút đi. Jisoo đến gần. Thái hậu ôm chầm lấy bà vào lòng. Mặt Jisoo vừa lúc quay ra ngoài. Nhìn đến Jenny quỳ gối bên chân Thái hậu cũng miễn cưỡng mỉm cười với nàng. Trong buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu. Jenny vốn không có thương tâm. Lại nhìn đến Jisoo như vậy suýt chút nữa phì cười. Làm nàng phải vội cúi đầu. Cảnh vương uy phong còn có một mặt thế này. Jenny cúi đầu rất nhanh. Nhưng cũng không tránh được ánh mắt của Jisoo. Làm mặt mày y hớn hở. Vui vẻ như là người đã chết kia không phải là thân đại ca của y, và cũng không thể tránh được người có mắt xem bảy hướng. Có tai nghe tám hướng. Dung Phi không có để ý Jenny mà ngược lại là Jisoo. Mới làm cho nàng đại khai nhãn giới. Một cảnh vương cuồng ngạo bất kham. Không coi ai ra gì. Mở miệng câu đầu tiên là có thể quyết định sống chết của người ta lại cười ngây ngô với Jenny. So với ấm sắc thuốc hoàng đế, thân đệ của hoàng đế này tự nhiên sẽ đem lại niềm vui cho đàn bà hơn. Chẳng những tuấn tú mà còn văn võ song toàn và nắm quyền cao. Quả thật là tình lang trong mộng. Dung Phi ái mộ Jisoo không thôi. Nhất là lúc hoàng thượng bên nàng lực bất tòng tâm. Nàng liền ảo tưởng mình nằm dưới cảnh vương mặc y trà đạp. Tư vị nhất định cực kỳ tiêu hồn. Chỉ tiếc. Cảnh vương không gần nữ sắc và điều đó tàn phá tâm tư không ít của thiếu nữ. Hiện tại, nhìn thấy Jisoo đối xử tốt với Jenny, Dung Phi thấy thương tâm. Không thể phủ nhận rằng lúc chưa nhìn thấy Jenny, Dung Phi còn tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất mỹ mạo vô song nhưng khi gặp Jenny rồi mới biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vốn tưởng rằng bên cạnh hoàng đế đã có một nữ nhân như thế thì làm sao có thể chứa thêm người khác. Mà không ngờ Jenny tuy rất đẹp nhưng lạ là lãnh mỹ nhân. Hoàng đế đã chết nói là Jenny ở trên giường giống đầu gỗ không khác. Không biết lạc thú. Hoàng đế chỉ gặp vài lần đã không muốn gặp nữa. Vốn bình thường không sao nhưng thấy vẻ mặt lãnh cảm của Jenny thì muốn lên cũng không lên được chứ đừng nói là làm gì khác. Còn nữ nhân Dung gia am hiểu nhất chính là mỹ thuật. Ngoài ra còn sở hữu các bí phương độc môn, kết âm bổ dương. Quả nhiên không quá nhiều ngày hoàng đế một lòng muốn thành tiên đã quỳ gói dưới váy nàng. Tùy nàng sai khiến, hiện tại, hoàng đế đã chết. Ai thừa kế ngôi vị trở thành đại sự quan trọng nhất? Tuy cô dùng thủ đoạn mê hoặc hoàng thượng, nhưng hoàng thượng ngu ngốc vẫn ngu ngốc. Dù không đến hôn quân bại quốc nhưng đã để Kim Jisoo nắm quyền. Song triều cương vậy mà không loạn. Bởi vì đại sở là của Kim gia. Nhưng cái chính là hoàng đế không chịu phế hậu. Sự thật thì Kim Jenny không hề có khuyết điểm nào. Ngoại thích lại cường đại. Không có lý do gì để phế hậu cả. Chỉ có chuyện thái tử. Hoàng thượng rốt cục cũng đáp ứng. Dù sao cũng là chuyện sau này, ồn ào tới cỡ nào thì ồn. Chi nên dù nàng đang cầm chiếu thư truyền ngôi. Nhưng cũng không dám cam đoan con trai mình có thể đăng cơ kế vị. Kim Jisoo chính là mấu chốt của ván cờ sống chết này. Nếu y đứng về phía mình thì nhất định nắm chắc phần thắng. Còn nếu giúp Jenny thì giữ nhiều lành ít, mà mỹ thuật lại không có tác dụng với Kim Jisoo. Kim Jisoo chẳng những không để cô vào mắt, dù chỉ một chút, lại còn làm cho nàng biết tốt nhất là nên an phận. Làm nàng xé nát rất nhiều khăn tay sau khi từ cảnh vương phủ trở về. Thái hậu nhớ tới chuyện chính, để Jisoo sang một bên. Hỏi Jenny, đúng rồi, Lẫm Nhi đâu? Khởi bẩm Thái hậu, do đêm qua nhiễm phong hàn, thần tức đã đưa thái tử đến Kim Thanh cung tĩnh dưỡng. Có lẽ bây giờ đã tỉnh rồi. Thần tức sẽ sai người đem thái tử đến. Jenny nói, Lẫm Nhi bị bệnh, cứ để hắn nghỉ ngơi đi. Đứa nhỏ này thông minh từ nhỏ. Nhất định hôm qua mơ thấy không có phụ hoàng nên tâm thần bi thương đấy. Đến ngày đại tang, để hắn nhìn mặt phụ hoàng lần cuối là được. Thái hậu nói, Dung Phi nghe mà trong lòng không biết có tư vị gì. Kim Nhi khóc đến nghẹn họng, không thấy Thái hậu nói một câu. Còn Kim Jenny nhiễm trúc phong hàn, ngay cả mặt mũi hoàng thượng cũng không cần phải nhìn. Thái hậu quá bất công. Dung Phi phẫn hận đến vò nát vật trong tay. Thái hậu khóc một hồi, nói, hoàng đế mất rồi, nước nhà không thể một ngày không có vua. Lẫm Nhi là thái tử theo lý thì nó sẽ kế thừa. Hàng nhập liệm, tân đế đăng cơ, hai đại sự này đều phải do hoàng hậu hao tâm tổn trí. Là thần tức nên làm. Jenny nói, thái hậu gật đầu, lại nhìn Jisoo nói, Su Nhi, ai ra biết những lão thần trong triều đều phục con. Con lên tiếng với bọn họ đi, để bọn họ thương cảm cho hoàng hậu cùng thái tử cô nhi quả phụ. Lỡ có việc gì sơ sót thì tha thứ nhiều chút, đừng quá khó khăn, và con cũng nên giúp đỡ hoàng hậu. Thái hậu lại cảm thán, đáng thương, hoàng hậu còn trẻ như vậy mà phải thủ tiết. Năm đó, ai ra với phụ hoàng con chỉ ít cũng có 30 năm phu thê. Luận tuổi, tuy Jenny là hoàng hậu nhưng vào cung sớm, mới có mười mấy tuổi, lại còn nhỏ, cho nên trong số đông đảo phi tần thì là trẻ tuổi nhất. Còn Dung Phi, vào cung sau Jenny lớn hơn Jenny 3 tuổi. Ở độ tuổi 28 mà phải thủ tiết. Đối với nữ nhân mà nói quả thật tàn nhẫn. Mà tính là gì đâu. Trước đó, Jenny cũng đã thanh tầm quả dục 12 năm. Khó trách Thái hậu lại đau lòng cho nàng. Nhi thần biết rồi. Jisoo ngoài miệng đáp lời Thái hậu nhưng mắt thì nhìn Jenny. Với sắc mặt không chút nào che giấu đau thương. Nuối tiếc, Jenny lúc này mới bồi phục Thái hậu gừng càng già càng cay. Chỉ bất động thanh sắc mà có thể giải quyết được vấn đề khó giải quyết là ngôi vị chi tranh hiện tại. Trước tiên, không nhìn tới Dung Phi là để không cho cô ta có cơ hội. Tiếp theo là phá bỏ ý định không an phận của Kim Jisoo. Cuối cùng là giải quyết dứt khoát. Để thái tử kế vị, chỉ là, có phải dễ dàng quá không? Dung Phi và Kim Jisoo sẽ cam tâm tình nguyện nhận mệnh thái hậu an bài. Dung Phi trăm phương ngàn kế đã lâu, tất nhiên không muốn, mà lúc nãy mình mới cự tuyệt chính sách bù nhìn. Kim Jisoo sẽ cam tâm. Quả liên, Dung Phi nói, mẫu hậu, thần thiếp có di chiếu của hoàng thượng. Hoàng thượng lúc lâm chung đã truyền ngôi lại cho nhị hoàng tử chứ không phải thái tử. Jenny không hề kinh ngạc chút nào, mà ngược lại muốn nhìn Kim Jisoo phản ứng ra sao. Bởi vì nàng nhìn thấy y cũng không muốn cho nhị hoàng tử đảm đương hoàng đế bù nhìn. Xong, Jenny không ngờ lại thấy được đôi mắt Kim Jisoo. Nếu nàng không lầm thì trong còn có đau thương, tiếc nuối. Jenny nhớ lại những lời Kim Jisoo nói với nàng khi nãy. Cảnh Vương thực sự hữu ý với nàng. Vốt, cách chương.